Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599, chương 599, quan đại đầu thập cửu hoàng tử. Chu Hạo nhìn trước mắt rất nhiều màu tím viên cầu, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, đem cự lang yêu thú Nazi ra mảnh không gian này về sau. Hắn tâm niệm vừa động, trên thân áo giáp màu xám cấp tốc thoát ly, mà bản thể hắn từ trong đó đi ra, có hay không lựa chọn đóng cửa thứ 10 hào cửa hàng. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, không đóng. Chu Hạo sững sờ, do dự một chút nói, thứ 10 hào cửa hàng lâm vào đình trệ trạng thái, sau 10 phút không có lần nữa khởi động đem tự động đóng. Thanh âm nói xong cũng không nói thêm gì nữa. 10 phút đồng hồ sao? Chu Hạo đi ra, hắn cấp tốc đi tới tòa thứ nhất cửa hàng trước. Hàng thứ nhất cửa hàng phục vụ cho ngươi, 1000 tử viên tệ có khả năng mua sắm thọ nguyên quả một khỏa. Có hay không lựa chọn mua sắm? Tựa hồ biết Chu Hạo có cụ thể tử viên tệ, trước mắt người máy không có nói phá cảnh quả, mà là nói thẳng thọ nguyên quả. Mua sắm, Chu Hạo đem 1000 tử viên tệ lấy ra. Trong nháy mắt, này chút tử viên tệ biến mất, mà trước mắt hắn xuất hiện một khỏa 4 cánh trái cây màu trắng. Tới tay, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động. Hắn ban đầu coi là viên này thọ nguyên quả không có duyên với hắn. Kết quả trong khoảng thời gian ngắn liền bị hắn đạt được. Đi, tiếp tục bán lệnh bài, kiếm lấy tử viên tệ, mua sắm bảo vật. Chu Hạo không có lãng phí thời gian, lại là quay trở về tới thứ 10 hào cửa hàng, tiến vào người máy bên trong. Thứ 10 hào cửa hàng chủ nhân, hoan nghênh ngươi trở về. Kỳ dị thanh âm vang lên, những âm thanh này là cái gì? Vị nào cường giả thiết trí? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, nơi này không biết đã qua cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Cửa hàng rất nhiều đều đã đóng cửa, thế nhưng quy tắc chờ đều lưu lại. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía trước, một đạo màu tím cửa ra vào chớp động, lập tức một vị người mặc áo mãng bào, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên đi đến. Thập cửu hoàng tử Lai Quân. Chu Hạo nhìn xem cái kia thanh niên, hơi hơi hí mắt. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Lai Quân, cái kia bản nguyên cảnh cự thú kéo xe cảnh tượng cho hắn rung động thật lớn. Bất quá khi đó hắn chỉ là vừa đột phá đến pháp tắc cảnh, thực lực tại pháp tắc cảnh sơ kỳ đều tính là kém. Ngắn ngủi tầm 10 năm, hiện tại thực lực của hắn đủ để địch nổi pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Đối với bình thường bản nguyên cảnh kính sợ đã nhỏ rất nhiều. Lại nhiều hơn một tòa cửa hàng. Thập cửu hoàng tử nhìn về phía Chu Hạo nơi này, hơi sững sờ, bất quá hắn không có lãng phí thời gian, cấp tốc đi tới tòa thứ nhất cửa hàng trước. Hàng thứ nhất cửa hàng phục vụ cho ngươi, 200 tử viên tệ có khả năng mua sắm phá cảnh quả một khỏa. Có hay không lựa chọn mua sắm? Người máy trong mắt hiện ra hồng quang, nhìn xem Lai Quân hỏi, phá cảnh quả, ta muốn mua thọ nguyên quả. Lai Quân nhíu mày nói, thọ nguyên quả đã bán xong, có hay không lựa chọn mua sắm phá cảnh quả? Người máy còn nói thêm, cái gì, bán xong? Lai Quân vẻ mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, mục đích của hắn liền là thọ nguyên quả. Dùng thiên phú của hắn đột phá đến bản nguyên cảnh rất khó. Thế nhưng một khỏa thọ nguyên quả trực tiếp gia tăng hắn 400.000 tuổi thọ mệnh. Hắn đối nó khát vọng là lớn nhất, chẳng lẽ là Kim Nguyệt Đế Quốc cùng hồn thú lĩnh hai vị kia? Thọ nguyên quả cần 1000 tử viên tệ. Nhiều như vậy tử viên tệ trừ phi là thế lực lớn liên hợp mọi người cùng một chỗ mới có thể tìm kiếm. Được, này Lai Quân cũng là mua sắm thọ nguyên quả. Nguy hiểm thật, kém một chút liền bị hắn mua sắm. Chu Hạo trong lòng vui mừng. Khả năng hắn lần nữa đợi tại thứ 10 tòa cửa hàng mấy giây, Lai Quân liền tiến vào trong đó, đem thọ nguyên quả hối đoái xong, đến lúc đó hắn không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể đem Lai Quân đánh giết, đưa hắn bảo vật đoạt lại a. Coi như hắn có ý nghĩ này, thân là Tinh Lan Đế Quốc thập cửu hoàng tử, hắn trên thân không có tương ứng phòng ngự biện pháp, đoán chừng người nào đều không tin. Bất quá rất nhanh Lai Quân thu liễm trên mặt khó coi chi sắc. Hắn không có để ý hắn cửa hàng của hắn, mà là đi tới Chu Hạo nơi này. Thứ 10 hào cửa hàng phục vụ cho ngươi, 50 tử viên tệ có khả năng mua sắm truyền thừa lệnh bài một viên. Có hay không lựa chọn mua sắm? Chu Hạo xem lấy thanh niên trước mắt trầm giọng nói, truyền thừa lệnh bài. Lai Quân vẻ mặt hơi động một chút, mua sắm. Hắn không do dự, cấp tốc lấy ra 50 tử viên tệ. Giao dịch kết thúc, một viên có khắc lâm chữ lệnh bài màu trắng xuất hiện ở trong tay của hắn. Này truyền thừa lệnh bài là cái gì? Không có bất kỳ cái gì tin tức truyền đến, tài liệu ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không có linh lực ba động tản mát ra. Lai Quân nhìn xem lệnh bài này, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Thứ 10 hào cửa hàng phục vụ cho ngươi, 50 tử viên tệ có khả năng mua sắm truyền thừa lệnh bài một viên. Có hay không lựa chọn mua sắm? Chu Hạo lại là nói ra, còn có thể mua sắm. Lai Quân trong lòng hơi động, nói, mua sắm. Cái thứ hai có không? Binh, chữ lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Tài liệu các loại hoàn toàn tương tự, thế nhưng chữ lại khác. Lai Quân trong lòng hơi động, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Sau đó hắn tiếp tục hối đoái. Đấu, giả, giai, chờ từng mai lệnh bài bị hắn đạt được. Tổng cộng 20 khối, phía trên mỗi một chữ đều không giống nhau. Tử viên tệ không đủ, thỉnh cầu rời đi. Chu Hạo nhìn xem yên lặng đứng vững Lai Quân, không chút khách khí đưa hắn na di ra ngoài. Hắn nhìn trước mắt rất nhiều tử viên tệ, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lai Quân cái này oan đại đầu, lập tức cống hiến ra 1.000 miếng tử viên tệ đi ra. Nếu như bị hắn biết này chút lệnh bài màu trắng không hề có tác dụng, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Chân thần điện bên trong, Đá Ta cười to nói, Chu Hạo cười cười, hắn nhìn trước mắt 1.000 miếng tử viên tệ, lúc trước vừa tiêu hết 1.000 tử viên tệ, không đến vài phút, hắn lại lấy được 1.000 miếng, một khỏa phá cảnh quả cần 200 tử viên tệ, hiện tại còn thừa 4 khỏa, ta đã có khả năng đem toàn bộ hối đoái đi ra. Chu Hạo nhìn xem tòa thứ nhất cửa hàng tin tức, 50 viên phá cảnh quả hiện tại chỉ còn lại có 4 khỏa. Nói không chừng lúc nào bị người đổi. Kỳ thật Chu Hạo càng muốn hơn hối đoái chính là những pháp tắc kia ý cảnh công kích viên cầu. Những cái kia đối người nhà của hắn hẳn là nhất có chỗ tốt. Bất quá hắn giá cả đều đạt đến 3.000. Cho đến bây giờ đoán chừng vẫn chưa có người nào tập hợp đủ. Coi như tập hợp đủ, cũng đổi những vật khác. Chu Hạo tạm thời không nóng nảy, ngược lại có cửa hàng của mình, hắn kiếm lấy tử viên tệ tốc độ nhanh vô cùng, về sau lại mua sắm là có thể. Tại kiếm lấy quá trình bên trong nếu như phá cảnh quả bị những người khác đạt được, vậy liền không xong. Không do dự, Chu Hạo trong nháy mắt thoát ly người máy áo giáp, đi tới tòa thứ nhất cửa hàng trước, hao tốn 800 tử viên tệ, đem 4 khỏa phá cảnh quả toàn bộ mua sắm. Soạt, tại hắn mua sắm sau khi kết thúc, tòa thứ nhất cửa hàng trước người máy vậy mà biến thành một quả màu trắng tiểu cầu. Sau đó chậm rãi tiêu tán, cửa hàng phía trên vị trí tin tức toàn bộ biến mất. Xuất hiện, tổn hại, hai chữ, biến mất, Chu Hạo sững sờ, hắn nhìn về phía mặt khác rất nhiều cửa hàng. Hiện tại này tòa thứ nhất cửa hàng trở nên như là mặt khác tại rất nhiều cửa hàng. Nơi này đến cùng là ai lưu lại? Vẫn là nơi này từng có qua một cỗ cường đại thế lực. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, đối với này mảnh không gian kỳ dị, hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Suy nghĩ một chút, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Chu Hạo đành phải đem tâm tình trong lòng thu lại. Bất kể như thế nào, ta tại đây bên trong có thể đạt được lợi ích là có thể. Chu Hạo lại về tới thứ 10 hào trong cửa hàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.